Trường Châu, chương 43, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trong lòng ta hiểu rõ, người có thể hạ độc này chỉ có một, chính là hoàng hậu. Dù sao chỉ có phó gia mới có giao dịch với Tây Vực, hoàng hậu cũng không hề tức giận, thẳng thắn thừa nhận chuyện này, còn nói kẻ tay nhuốm má. U tanh như ta, sao có thể xứng đáng làm vua? Ta không hận hoàng hậu, chỉ là cảm thấy thất vọng, nếu lục đệ muốn làm thái tử. Sao không nói thẳng với ta? Sau khi từ bỏ ngôi vị thái tử, ta chuẩn bị đến Lăng Hải Phủ tìm Trường Châu. Lăng Hải Phủ quả nhiên là nơi quanh năm hoa nở, từ xa đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, như thể nàng đang vẫy tay chào đón ta vậy. Trước mộ của Trường Châu có một nam tử mặc áo đen, ngày ngày canh giữ ở đó. Ta đã từng nhìn thấy hắn trong bức tranh 12 thiết giáp, hình như tên là Minh Sơ. Hắn là ám vệ bên cạnh Trường Châu từ nhỏ, từ miệng hắn ta đã biết được tất cả mọi chuyện của Trường Châu. Thì ra Trường Châu của ta đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ta biết mình sống không được bao lâu nữa, liền cầu xin Minh Sơ, nếu có thể, hãy chôn ta cùng với Trường Châu, sống cùng nàng, C-H-E-T cũng muốn ở bên cạnh nàng. Sáu mơ mơ màng màng, ta phát hiện ra mình đã trọng sinh về ngày gặp Trường Châu, nàng trốn trong đống cỏ khô, rụt rè theo ta về Đông Cung. Nhưng chẳng bao lâu sau ta đã gặp vị hòa thượng Vân Du năm xưa, ông ấy liếc mắt một cái đã nhìn ra ta trúng độc lạc hồi, nhiều nhất chỉ sống được 5 năm. Ta nhìn Trường Châu đang ngủ say, âm thầm đưa ra một quyết định, kiếp này nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn. Cẩm Hân phải dùng tất cả sức lực của mình để cho Trường Châu một tương lai tươi sáng, để nàng được an nhàn vui vẻ. Ta lớn hơn nàng 8 tuổi, nếu không thể làm phu quân bảo vệ nàng cả đời, vậy thì làm huynh trưởng, gả nàng cho người có thể mang đến cho nàng hạnh phúc. Người yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau, chỉ cần nàng bình an là đủ rồi. Minh Sơ, ám vệ năm xưa, là một người rất tốt. Ta có thể cảm nhận được, tình yêu của hắn dành cho Trường Châu không hề thua kém ta. Để Trường Châu ở bên cạnh hắn cũng tốt, để Trường Châu quên đi những ký ức đau buồn, ta đã cho nàng uống thuốc quên sầu, nhưng trong đó lại pha thêm một chút thuốc gây ảo giác. May mà không gây ra ảnh hưởng gì lớn, Trường Châu trông vui vẻ hơn trước rất nhiều. Hoàng hậu biết ta đưa Trường Châu về, giống như kiếp trước muốn đón nàng về cung nuôi nấng. Nhưng kiếp trước ta đã không nghe ra hàm ý trong lời nói của bà ta. Để tránh cho hoàng hậu nghi ngờ, ta chỉ đành buông tay. Hoàng hậu đặt tên cho nàng là Trường Châu, cho nàng mang họ phó, ghi tên vào gia phả phó gia. Như vậy là đã trói chặt Trường Châu với phó gia. Cách chương.